Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, mạnh mẽ luyện hóa kim lôi. Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Chiêu Ca thành trên không? Tô thần rất rõ ràng. Những chuyện này trong lúc đó, là có thêm nhất định liên hệ. Tô thần lợi dụng nhục thân thành thánh công pháp. Chỉ là nhục thân thành thánh công pháp bản thân khá là lợi hại. Bằng nhau với nói tô thần là một máy tính. Nhục thân thành thánh công pháp là một software. Tô thần chỉ là vận hành software. Nhưng lại không biết software bản thân nguyên lý là cái gì. Tuy rằng phần mềm này rất mạnh. Nhưng đối với tô thần cái này máy tính bản thân. Cũng không có nhiều lắm chỗ tốt. Mà người bình thường tu luyện. Bình thường đều là như một thùng nước như thế. Tự thân công pháp, như cùng là một giọt mực nước. Mực nước ném đến trong nước, cùng nước từ từ dung hợp. Mặc kệ dung hợp hoặc nhiều hoặc ít, mực cùng nước rất khó chia lìa. Lúc này ta cảm ngộ, cùng với ta đối với các loại thủ đoạn sử dụng, cũng chỉ là dừng lại ở lúc sớm nhất. Mặc dù bàn cổ máu đã đến tầng thứ 3, nhục thân thành thánh công pháp sắp đến rồi tầng thứ 2. Trên thực tế ta chỉ là ở làm từng bước luyện hóa mà thôi. Tô thần biết loại tu luyện này phương thức rất đơn giản. Mà cứ như vậy tô thần cảnh giới. Tu vi đều là đang tăng lên. Lúc bình thường, gặp phải đối thủ không nhất định cần tô thần vận dụng bản lãnh thật sự. Cứ như vậy, kỳ thực đối với tô thần tới nói. Tự thân cảnh giới, cùng với công pháp tu luyện, kỳ thực không dùng qua với thâm nhập nghiên cứu. Có không ít chỗ tốt, càng là dẫn đến tô thần có phiền toái một cái nguyên nhân. Nói thí dụ như đến giờ phút này rồi, theo lôi đình biến hóa, tô thần lợi dụng nhục thân thành thánh công pháp, mơ hồ có thể ngăn cản lôi đình, nhưng cùng lúc muốn đối mặt vấn đề. Nếu như nói lúc này công pháp, đã là có nhất định nâng lên, như vậy giải quyết lôi đình không khó. Thế nhưng quá độ nâng lên, ta làm sao thao túng công pháp? Bây giờ còn là muốn bắt chặt thời gian, đến đối với thân thể, thần hồn đều tiến hành nhất định tu luyện. Tô thần đương nhiên là rõ ràng, đến giờ phút này rồi thời điểm, chính mình nên làm sao đi làm, dành thời gian, đối với mình tu vi, thực lực tiến hành vững chắc, lúc này lợi dụng lôi đình nâng lên công pháp thời điểm. Trên thực tế còn có cơ hội, để tô thần thoát khỏi dĩ vãng khốn cục thời điểm. Lôi kiếp tồn tại, bản thân liền là vì để cho vượt qua lôi kiếp tu sĩ. Có lần thứ hai cố bổn bồi nguyên, luyện hóa tự thân cơ hội, lôi đình địa phương bẩn thỉu, bản thân liền là không yếu. Này cửu sắc diệt thần lôi càng là lôi đình bên trong người tài ba. Lúc này lợi dụng được, không chỉ có là có thể vượt qua lôi kiếp, thậm chí là có thể làm được, để ta cảm ngộ lực. Cùng với những phương diện khác có nhất định nâng lên. Tô thần rõ ràng, lôi kiếp tồn tại ý nghĩa. Chính là để tu sĩ ở sau khi độ kiếp. Có lại tu luyện từ đầu. Lần thứ hai thay đổi cơ hội của chính mình. Hiện tại tô thần lần thứ nhất vượt qua như vậy lôi kiếp. Tự nhiên là muốn thừa cơ hội này. Đến đem mình dĩ vãng không có làm được sự tình. Đều sắp nhanh đi thử nghiệm một phen. Nói thí dụ như đến nơi này thời điểm. Tô thần liền muốn lợi dụng được loại này lôi đình, tướng đến tu vi của chính mình triệt để vững chắc, có hệ thống là chỗ tốt, nhưng chuyện này cũng không hề nói là, tô thần có thể lười biếng chính mình tu luyện lý do. Hệ thống chỉ là phụ trợ phẩm cùng ngoại vật, làm tô thần đối mặt lôi đình thời điểm, mới phải rõ ràng nhận thức được điểm này. Bây giờ tô thần như vậy tu luyện, có thể nói phải mất bỏ mới lo làm chuồng. Còn chưa muộn rồi, hô, tô thần bắt đầu tiếp nhận lôi đình, không chỉ có là để thân thể này thành thánh công pháp tiếp nhận, đã tiếp thu được một phần kim thuộc tính lôi đình tô thần, chuẩn bị sẵn sàng chính mình luyện hóa một phần lôi đình. Mặc dù tô thần phải trả ra cái giá đáng kể, chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi, tô thần đều rất rõ ràng, đây là chính mình nhất định phải thử nghiệm, thất bại. Tô thần sẽ có thương thế, nhưng mà tô thần một khi thành công, như vậy sẽ để tô thần tự thân, được rất lớn cơ hội, có hệ thống thời điểm, tổ thần sẽ vô cùng mạnh mẽ. Không nhất định cần hệ thống gia trì thời điểm, tổ thần có thể làm được. Chính mình đối mặt nguy cơ thời điểm, có xử lý loại này nguy cơ năng lực. Nuốt, tổ thần cắn răng một cái, tự thân linh lực thả ra ngoài. Hiện tại chính là muốn như vậy thử nghiệm một phen. Theo màu vàng lôi đình, tiếp xúc được linh lực thời điểm, xì xì thanh âm của vang lên. Tổ thần tựa hồ là nghe thấy được một luồng thịt bị đốt cháy khét mùi vị. Đây chính là màu vàng lôi đình bản thân, khá là mạnh mẽ một mặt. Đó chính là không gì sánh kịp lực phá hoại. Tổ thần thân thể, nguyên bản có bàn cổ máu tiến hành trợ giúp. Hiện tại tổ thần đem bàn cổ máu chậm rãi đè xuống. Dùng thân thể của chính mình, đến chịu đựng như thế một loại thế tiến công. Theo như vậy màu vàng lôi đình, bị tổ thần từ từ khống chế. Lúc này tổ thần, đã có nhất định thay đổi. Quanh thân kim quang, càng nồng nặc một ít. Theo tổ thần tự thân linh lực, chậm rãi nâng lên sau khi tổ thần linh lực đều là mang theo kim quang chiếu khắp cảm giác. Trong này không chỉ có là có màu vàng lôi đình thương tổn, thậm chí còn là có thêm một chút hỏa lôi sức mạnh. Tổ thần nhận ra được điểm này thời điểm, rất rõ ràng loại này lôi đình bản thân, rốt cuộc là đối với tổ thần chính mình, có ra sao một loại nâng lên. Kim lôi, hỏa lôi hai loại lôi đình ở tổ thần trong cơ thể ngưng tụ. Bởi vì hữu mộc thuộc tính lôi đình tồn tại, cho nên nói đến giờ phút này rồi, tổ thần có thể nhận ra được, này hai loại bất đồng sức mạnh ở dung hợp lẫn nhau. Theo loại sức mạnh này cùng tổ thần trong lúc đó quan hệ, càng ngày càng chặt chẽ thời điểm, tổ thần đã biết, chính mình nên tiếp tục hấp thu, nhục thân thành thánh công pháp chống đối một phần, tổ thần chính mình hấp thu một, hai, cứ như vậy. Tổ thần có thể đang hấp thu xong làn sóng thứ hai lôi đình sau khi có ứng đối làn sóng thứ ba, đệ tứ ba lôi đình năng lực. Đến thời điểm hấp thu làn sóng thứ ba, đệ tứ ba lôi đình tổ thần, tối thiểu nhờ có đối kháng thứ sáu ba lôi đình năng lực y. Như vậy chồng chất cùng nhau sau khi, kỳ thực lúc này tổ thần đã có tăng lên cực lớn. Những này lôi đình mang đến cũng không chỉ là đơn thuần linh lực tăng nắm, có thể cảm giác được, thân thể của ta được to lớn luyện hóa. Tổ thần rõ ràng đã biết dạng hấp thu, tác dụng có thể nói rất lớn. Lập tức chỗ tốt lớn nhất, chính là tổ thần ở kinh nghiệm như vậy sau khi cắn nuốt, đã chiếm được thân thể, thần hồn trên làm sạch, bản thân một ít không hiểu đồ vật, trong nháy mắt rộng rãi sáng sủa. Nói thí dụ như nhục thân thành thánh công pháp bên trong ấn văn, tổ thần hình như là có thể xem hiểu một ít, mà vốn là tổ thần, nhưng là rất khó nhìn rõ sở những thứ đồ này. Đây chính là đến từ chính căn bản nhất nâng lên. Tổ thần đè xuống trong cơ thể mình cuồn cuộn linh lực, đương nhiên biết mình như vậy một loại tu luyện sau khi, sau đó nắm giữ hệ thống thời điểm, sẽ có không ít tác dụng. Chỉ cần tổ thần có thể tận lực cảm ứng màu vàng lôi đình, như vậy đến thời điểm tổ thần sức mạnh sẽ từ từ đối với tổ thần cùng với hệ thống bản thân sản sinh chỗ tốt. Nói thí dụ như bàn cổ chi tâm nâng lên, cần chính là như thế một loại hoàn toàn mới lôi đình. Hiện tại có loại sức mạnh này tổ thần, thì tương đương với là để bàn cổ chi tâm mơ hồ đang tăng lên. Tổ thần đối với độ kiếp đã không có chút nào sợ hãi, cùng với kiêng kỵ, thậm chí tổ thần còn hy vọng, giống như vậy độ kiếp, có thể nhiều an bài trên một ít. Nói như vậy, tổ thần cũng không cần lo lắng, chính mình bàn cổ huyết thống, cũng không đủ hoàn toàn mới sức mạnh tiến hành tưới. Có điều tổ thần nghĩ tới không sai, độ kiếp cũng không phải bất cứ lúc nào có thể giáng lâm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.